Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 87: Rời thị trấn. Những chiếc đèn từ trong ba lô rơi xuống lanh lông lốc trên mặt đất. Lâm Thu Thạch quay người lại, thấy nữ chủ nhân cầm trường đao đứng ở cổng, nhìn chăm chăm họ với ánh mắt oán giận. Điều khiến Lâm Thu Thạch nhẹ nhõm là khi cầm đao, dường như mụ ta không thể rời khỏi nơi ở của mình, chỉ có thể đứng nhìn kẻ thù từ xa. Tuy trong cảnh này khá đáng sợ, nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Long Minh vỗ bộp vào vai Lâm Thu Thạch, cảm thán: "Lâm Lâm, anh giỏi thật đó." Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì, đành nhoẻn miệng cười, nói: "Cậu cất mấy cái đèn này vào trong ba lô đi đã." "Ừ, đúng rồi." Cố Long Minh gật gật đầu, nhanh nhẹn nhặt lại những chiếc đèn trên mặt đất. Có khá nhiều chiếc đèn hành rõ vết đao chém. Không cần suy nghĩ cũng biết, nếu nhát đao chém trúng lưng của Lâm Thu Thạch, e rằng cậu đã tắt thở tại chỗ. Đèn tuy bị lưỡi đao làm rạn nứt, nhưng cũng may dầu trong đèn đã đông lại. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh thoăn thoắt nhặt những chiếc đèn, bỏ đi ngay trước mũi nữ chủ nhân. Họ đem về tổng cộng 7 chiếc đèn dầu, ngần đó đủ cho họ sống sót tới cuối cùng, bất chấp mọi việc bất trắc phát sinh. Nhưng Lâm Thu Thạch đoán chừng đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hai người trở về phòng, cất kỹ mấy chiếc đèn rồi dự định cố thủ luôn trong phòng. Bởi vì số đèn này quá nặng, không thể tùy ý mang theo bên mình. Để khơi khơi trong phòng thì không an toàn. Ngộ nhỡ bị Nghiêm Sư Hà đánh tráo lần nữa hoặc trộm mất thì toi. Cố Long Minh vẫn chìm đắm trong sự việc ban nãy, nói: "Lâm Lâm, anh thường xuyên gặp phải những chuyện thế này đúng không?" Lâm Thu Thạch hồi tưởng một chút, gật đầu. Khiếp, Cố Long Minh phục sát đất. Không biết phải khen Lâm Thu Thạch thế nào. Hắn khua chân múa tay nói: "Anh không biết đâu, lúc ấy thật đáng sợ. Thanh trường đao đến 40 mét. Cũng may, anh đã chạy trước 39 mét. Lâm Thu Thạch: Cậu nhất thời không biết nên nói gì. Họ sợ đèn dầu bị trộm, đến bữa trưa cũng ăn luôn trong phòng. Lâm Thu Thạch quả thật hơi buồn chán, bèn lấy cuốn da phả trong túi ra xem, biết đâu phát hiện thêm manh mối mới. Ai ngờ sau khi thắp đèn, cuốn da phả lại thay đổi. Lâm Thu Thạch nhận thấy một số đứa trẻ trong ảnh đã biến mất, chỉ còn nữ chủ nhân đứng trơ trọi một mình. Cố Long Minh đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch cũng thấy sự thay đổi của cuốn da phả. Hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta trộm đèn xong, lũ quỷ nhỏ liền biến mất. Xem ra đúng là mụ ta đã nhốt chúng lại." Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Chắc là vậy." "Nếu thế, phỏng đoán của họ không sai chút nào." Cố Long Minh hơi chần chừ, nhưng hắn chỉ vào một số bức ảnh vẫn còn nguyên hiện trạng. "Những con quỷ nhỏ này thì làm sao?" Lâm Thu Thạch nói ngay: "Từ đường." Cậu nói xong, Cố Long Minh lập tức nhớ lại vô số đèn mở người thắp ở ngôi từ đường sáng trưng. Rõ ràng trong thị trấn bé nhỏ này, đưa bài vị vào từ đường không chỉ là hành vi thờ cúng thông thường, mà còn là cách trấn áp lũ quỷ nhỏ. Lâm Thu Thạch vốn đang nghĩ có nên phóng thích cho bọn quỷ ở từ đường không, thì một nỗi lần trước chứng kiến Nghiêm Sư Hà và mấy người khác đến từ đường lấy đèn, người cuối cùng bước ra phải chịu kết cục bi thảm, cho nên trừ phi không còn cách nào khác, Lâm Thu Thạch không muốn phải mạo hiểm. Ban đầu hai người họ nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh Lâm Thu Thạch nhận thấy sự việc hơi không ổn. Chập choạng tối hôm đó, nữ chủ nhân xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng họ. Mụ ta không cầm theo trường đao, chỉ đứng bất động trên hành lang, đôi mắt màu đen độc địa hành học, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Cố Long Minh phát hiện ra trước tiên, vội vã gọi Lâm Thu Thạch dậy. "Mụ ta đứng ngoài đó làm gì?" Thấy nữ chủ nhân xuất hiện, Cố Long Minh không khỏi lạnh sống lưng, xoa xoa cánh tay nổi đầy gai của mình, nói: "Cứ như đang chờ giết tụi mình vậy." Lâm Thu Thạch nhíu mày, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mụ ta vẫn nhìn cậu chằm chằm. Lâm Thu Thạch thử đi ra ngoài, không ngờ mụ ta cũng đi theo mình. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng như hình với bóng. Ánh mắt đầy ác ý luôn dán vào lưng Lâm Thu Thạch. Cố Long Minh nhìn theo, hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Lâm Thu Thạch mím môi, liếc nhìn trời. Mặt trời đã xuống núi, biểu hiện khác thường của người đàn bà kia rõ ràng là một điềm báo. Cậu trầm ngâm giây lát, cắn răng nói: "Đi, chúng ta đến từ đường." Đến từ đường? Cố Long Minh nghe Lâm Thu Thạch nói thì hơi ngẩn ra. "Nhưng ở đó đâu có gì ngoài lũ quỷ nhỏ." Lâm Thu Thạch nói: "Cậu thấy trạng thái của mụ ta rồi chứ?" Cố Long Minh ừ đáp lại. Lâm Thu Thạch tiếp: "Cậu có nghĩ mụ ta đang chờ cho tới khi trời tối không?" của Long Minh. Lâm Thu Thạch không nói thì thôi, nói ra Cố Long Minh như bừng tỉnh. Con mụ này đi theo họ rõ ràng là sợ họ chạy trốn. Vậy nếu họ không chạy trốn, chốc nửa trời tối mụ ta sẽ làm gì? Ban ngày họ vừa lấy trộm hết đèn trong phòng nữ chủ nhân, thật khó nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Lâm Thu Thạch thấy trời sắp tối, không thể chần chừ thêm nữa, cậu nhét tất cả đèn vào túi của Cố Long Minh, cả hai thẳng tiến đến từ đường. Khi ra khỏi phòng, họ gặp Nghiêm Sư Hà. Gã thấy dáng vẻ vội vã của bọn Lâm Thu Thạch, bèn cười hỏi, muộn thế này rồi lại định đi đâu à? Lâm Thu Thạch không thèm để ý đến gã mà đi thẳng. Từ đường cách nơi ở của nhóm người vào cửa một quãng đường, nữ chủ nhân luôn theo sát họ như hình với bóng, cho đến khi sắp sửa tới nơi, mụ ta mới dừng lại. Dường như người đàn bà này rất kiêng dè nơi đây, khuôn mặt oán hận của mụ ta có thêm vài phần sợ hãi, thậm chí bước chân hơi lùi về sau. Lâm Thu Thạch thấy vậy như trút được gánh nặng. Cố Long Minh nói, "Wow, mụ ta bỏ về thật kìa." Hắn thấy nữ chủ nhân quay lưng với vẻ không cam lòng, bóng mụ ta chậm chậm xa dần. Lâm Thu Thạch thở phào, cuối cùng đã đi rồi. Hai người rảo bước đến cổng từ đường, thấy người gác cổng vẫn ngủ gà ngủ gạch, hoàn toàn không hỏi han gì hai vị khách lạ. Lâm Thu Thạch hơi ngần ngừ. Cậu nhìn thấy những dãy bài vị bên trong, có một số vị trí bỏ trống phía trước bàn thờ, chính là dấu tích vụ chôn đèn của nhóm người Nghiêm Sư Hà bữa trước. Thắp ba cái đèn lên trước đã, Lâm Thu Thạch nói, bù vào những chỗ bị trống kia. Cố Long Minh gật đầu. Họ lấy đèn ra, châm lửa, đặt vào các chỗ trống, sau đó ngồi xuống dựa vào tường, bắt đầu chờ đêm tới. Phải nói rằng qua đêm ở một nơi như thế này thật sự thử thách lòng can đảm. Ngủ thì chắc chắn không ngủ được rồi. Lâm Thu Thạch dựa tường, cắm cúi chơi Sudoku. Cố Long Minh buồn chán quá nên cũng dí mạch vào xem Lâm Thu Thạch chơi. Xem được một lát, hắn nói, anh chơi Sudoku giỏi thế. Lâm Thu Thạch nói, lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì chơi cho vui. Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhờ vô số ngọn đèn mở người mà trong từ đường vẫn sáng như ban ngày, không đến nỗi đáng sợ như tưởng tượng. Nhưng dù sao, sau lưng họ là vô số bài vị người chết, vì sợ xảy ra chuyện nên họ không thể ngủ được. Thật ra người thật sự không ngủ được chỉ có Lâm Thu Thạch. Cố Long Minh đã gật gù, mơ màng như sắp ngủ rồi, dường như hắn cảm thấy hơi ngại, khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hắn đưa tay vuốt mạch một cái, ngượng ngùng bảo, xin lỗi nha, suýt nữa tôi ngủ quên. Lâm Thu Thạch, hay là cậu cứ ngủ trước đi, có chuyện gì tôi gọi dậy sau. Nhìn Cố Long Minh gà gạch như thế, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy khó chịu thay. Cố Long Minh lắc lắc đầu, từ chối ý tốt của Lâm Thu Thạch. Hắn giải thích, thật ra ngày thường tôi không vậy đâu, đây là lần đầu tiên. Được rồi, tôi biết rồi. Lâm Thu Thạch xua tay, tỏ ý mình không để tâm. Cố Long Minh lúng túng gượng cười. Đêm dần về khuya, không gian bên ngoài bao trùm trong bóng tối, chỉ có từ đường sáng trưng, bốn bề lặng phắt không một tiếng động. Thoát cái đã tới 12 giờ, Lâm Thu Thạch chơi Sudoku suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ đây bỗng nhiên dừng lại. Cậu nghe thấy một âm thanh, là tiếng vũ khí kéo lê trên mặt đất, kèm theo đó là tiếng bước chân rất khẽ. Cố Long Minh thấy Lâm Thu Thạch nhíu mày, bèn hỏi, sao vậy? Lâm Thu Thạch không nói gì, cậu đứng bật dậy, đến cửa sổ xem xét. Trong bóng đêm nặng nề, cậu nhìn thấy một bóng người chậm chậm lại gần. Bóng người càng lúc càng tới gần, Lâm Thu Thạch nhìn rõ dáng dấp của kẻ đó, chính là nữ chủ nhân của đại viện. Mụ ta mặc váy dài, tóc đen để xõa, tay mụ ta cầm theo trường đao, trên tay dính đẫm máu tươi và những mẩu như mẩu thịt vụn. Mụ ta ngoẹo đầu nhìn về phía từ đường, nửa khuôn mặt nhuộm màu máu. Nhìn dáng vẻ hiện tại của nữ chủ nhân, không cần hỏi, chắc chắn mụ ta vừa giết chóc tàn bạo một hồi. Ai mà biết đã có bao nhiêu người chết với lưỡi đao đó. Trên mụ ta có cái gì kìa? Cố Long Minh đột nhiên lên tiếng. Lâm Thu Thạch nhìn lại, cậu nhận ra trên nữ chủ nhân chính là đám quỷ nhỏ. Chúng đang há miệng gặm cánh. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thịt ở trên mụ ta gần như mất hết, để lộ ống xương trắng héo. Chúng đang báo thù, mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn đang gây tổn hại nghiêm trọng tới nữ chủ nhân. Lâm Thu Thạch mãi suy nghĩ, chợt thấy nữ chủ nhân giơ tay lên lấy đà, sau đó vung mạnh trường đao. Lưỡi đao lướt trong không khí, cắm phập vào cạnh cửa sổ, suýt nữa bổ gãy luôn phần khung cổ. Cố Long Minh giật nảy mình, lùi lại mấy bước liền. Hắn sợ hãi nói, mụ ta định làm gì? Không lẽ mình đã trốn trong từ đường mà mụ ta vẫn muốn giết? Lâm Thu Thạch cau mày, không biết được. Trong lúc họ đang nói chuyện, mụ ta đã chậm chậm tiến đến bên cửa sổ, rút thanh đao ra. Qua lớp cửa, mụ ta nhìn vào họ bằng khuôn mặt nhuốm máu vô cảm. Nữ chủ nhân đột nhiên lên tiếng. Dù phải chết, tao cũng sẽ giết tụi mày. Nói đoạn, mụ ta tiến thẳng về phía cửa. Cố Long Minh sợ quá nhảy dựng lên nói, chết mẹ, giờ sao giờ? Tuy suy đoán của Lâm Thu Thạch quả thật chính xác, cũng may họ đang trốn trong từ đường. Nếu ở lại trong đại viện, chắc đã mất mạng từ lâu. Lâm Thu Thạch quay ra, nhìn chiếc bàn xếp đầy đèn dầu bên dưới các bài vị. Cố Long Minh thấy vậy, nói, không lẽ anh định... Lâm Thu Thạch bình thản đáp, kiểu gì chẳng phải thử. Nữ chủ nhân họ Vu không phải là người, chắc chắn họ đánh không lại. Nhưng lũ quỷ nhỏ báo thù thì chưa chắc. Chân nữ chủ nhân đang bị bọn quỷ nhỏ rỉa thịt. Vốn dĩ họ chỉ cần kiên trì trốn trong từ đường, mụ ta tự nhiên sẽ tiêu đời. Nhưng mụ ta vô cùng căm hận họ, còn định dồn hết hơi tàn mà kết liễu hai người. Nữ chủ nhân đã đi tới bậc thềm. Lâm Thu Thạch thấy thế liền biết không thể đợi được nữa. Cậu nghiến răng đi đến chỗ đám đèn phía dưới, một hơi thổi tắt 5-6 cái. Đèn vừa tắt, Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy từ trên trần nhà đầy những ánh mắt nhìn xuống mình. Cậu ngẩng lên, thấy trên đó là những đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ. Bây giờ chúng đang dồn sự chú ý vào nữ chủ nhân, người đang đi vào. Nữ chủ nhân vác đao tiến vào, dường như mụ ta định bất chấp tất cả. Vừa đặt chân vào phòng, mụ ta lập tức lao đến chỗ Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch xoay người né tránh, nhưng từ đường không lớn, một nhát chém hụt đã làm vỡ toang một hàng bài vị. Một tiếng cạch khe khẽ vang lên. Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng cửa lớn sập lại. Sau đó, từ trên trần nhà vẳng xuống tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe thấy tiếng khóc, nữ chủ nhân lập tức biến sắc. Vội đẩy nhanh tốc độ, ráo riết truy sát Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch. Cũng may, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh không phải loại gà mờ tứ chi mềm nhũn, chẳng biết phân biệt nếp tẻ. Cả hai luồn lách khắp trong từ đường. Tuy chật vật thở ra đằng tai, nhưng cũng né được những nhát chém bổ xuống. Thứ ở trên trần nhà cuối cùng đã rơi xuống. Đó là một đám trẻ con bị trương nước phù thủng. Chúng đáp thẳng xuống vào người nữ chủ nhân, há cái miệng đầy răng nhọn, bắt đầu gặm, rỉa. Nữ chủ nhân bị đau kêu la thảm thiết, nhưng miệng thì la, tay lại không ngừng chém. Cố Long Minh xui xẻo bị trúng một nhát trên cánh tay, đau quá, suýt ngã ra đất. Tốc độ gặm cánh của lũ trẻ càng lúc càng nhanh. Hình hài con người của nữ chủ nhân dần biến thành một bộ xương trắng. Động tác của mụ ta cũng chậm dần, cuối cùng quỳ sụp xuống đất. Ăn hết thịt thì gặm đến xương. Khi mảnh xương cuối cùng bị nuốt hết, Lâm Thu Thạch nghe một tiếng động giòn tan. Đó chính là âm thanh kim loại rớt xuống đất. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đất be bét máu, chiếc chìa khóa đồng trông vô cùng nổi bật. Lâm Thu Thạch tuy đã đoán được, nhưng khi thấy chìa khóa rơi ra từ trong người nữ chủ nhân, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Má nó! Cố Long Minh kích động, suýt nữa thì nhảy dựng lên, nói, chìa khóa kìa, chúng ta tìm thấy nó rồi. Hắn đang định lao lên, chợt thấy bầy quỷ nhỏ vây xung quanh chìa khóa. Cơm no, rượu say, con nào con nấy mặt mày thỏa mãn, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đang nghĩ làm cách nào lấy được cái chìa khóa bị vây giữa đám quỷ nhỏ. Chợt thấy hình dạng đám quỷ nhỏ dần dần thay đổi. Khuôn mặt phù thủng xẹp xuống như cũ. Cái miệng đầy răng nhọn biến lại thành hai chiếc hàm hồng hào, lác đác vài răng sữa mới nhú. Tiếng khóc khiến người ta nhức đầu cũng nín bạch, trở thành tiếng cười khanh khách ngây thơ. Sau khi thỏa mãn chấp niệm của mình, cơ thể chúng dần trong suốt, cuối cùng hóa thành những chấm sáng, biến mất vào không gian. Lâm Thu Thạch chậm rãi lại gần, nhặt chìa khóa lên, nói, thành công rồi. Cố Long Minh mừng quá hóa lắp bắp. Tôi, còn chúng ta thì sao? Ra ngoài được chưa? Chìa khóa, cửa đâu nhỉ? Chìa khóa đã tìm thấy, hiện tại chỉ còn cửa. Lâm Thu Thạch đi một vòng quanh từ đường, sau khi xác định cửa không có ở đây, bèn nói, chắc là ở trong đại viện. Chúng ta về đó xem thử. Được, Cố Long Minh vui mừng ra mặt. Vậy là hai người xuyên qua màn đêm, trở lại đại viện. Nữ chủ nhân đã biến mất, đám quỷ nhỏ cũng biến mất. Sự tĩnh lặng của màn đêm mang lại cảm giác thật an bình. Ngay khi đặt chân trở lại đại viện, họ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Chính giữa sân có hai thây người bị chặt thành hai khúc. Dường như họ bị nữ chủ nhân chém trúng eo, tắt thở ngay lập tức. Chết hết rồi sao? Cố Long Minh sững sờ. Lâm Thu Thạch lắc đầu. Lúc đi vào sân, cậu nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện ở căn phòng không xa. Cậu không ngờ khi họ rời khỏi, nữ chủ nhân lại ra tay với người khác. Theo quy tắc của cửa, số lượng người mụ ta được phép giết mỗi đêm đều có giới hạn, nếu không e rằng tất cả mọi người đã lành ít dữ nhiều. Lâm Thu Thạch không muốn phí thời gian, bèn cùng Cố Long Minh đi thẳng đến nơi ở của nữ chủ nhân. Sau khi tiến vào, quả nhiên tìm thấy cửa sắt giấu trong một cái tủ. Nhìn thấy cửa, cả người Lâm Thu Thạch trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cậu lấy chìa khóa định mở cửa sắt, đột nhiên cửa phòng đang đóng bị ai đó đẩy ra. Nghiêm Sư Hà đi vào, trên tay gã là một khẩu súng. Buổi tối tốt lành, Nghiêm Sư Hà mỉm cười. Lâm Thu Thạch hơi khựng lại, không cần nói, cậu cũng hiểu Nghiêm Sư Hà đang định làm gì. Đưa cho tôi. Nghiêm Sư Hà đưa tay ra. Lâm Thu Thạch im lặng giây lát, cuối cùng đưa chìa khóa cho Nghiêm Sư Hà. Ai ngờ sau khi lấy được chìa khóa, Nghiêm Sư Hà nã ngay một phát súng vào chân Lâm Thu Thạch. Cậu bị bất ngờ, hét lên một tiếng đau đớn, ngã nhoài ra đất. Ha ha, Nghiêm Sư Hà bật cười, cũng đâu phải mình đồng gia sách nhỉ. Mẹ mày, Cố Long Minh dìu Lâm Thu Thạch dậy, tức quá chửi tục. Mày có bị điên không đấy, lấy chìa khóa rồi còn bắn người ta. Tao thích thế đấy, Nghiêm Sư Hà lạnh lùng nói. Mày làm gì được tao? Gã xoay xoay chìa khóa nói. Tránh qua một bên cho tao đi. Cố Long Minh biết họ bây giờ không phải đối thủ của Nghiêm Sư Hà, nên dù trong lòng hậm hực cũng đành ngoan ngoãn nhường đường. Nghiêm Sư Hà rảo bước đến chỗ cửa, gã xoay chìa, mở cửa sách ra, sau đó cúi người nhặt tờ giấy gợi ý vừa rơi xuống. Tiểu Thiển đi phía sau Nghiêm Sư Hà, không dám nhìn về phía nhóm Lâm Thu Thạch. Mãi đến khi Nghiêm Sư Hà nhặt giấy gợi ý, Lâm Thu Thạch chợt thấy cô ta phóng lên, áp sát phía sau Nghiêm Sư Hà. Tiếp đó, cô ta giơ tay, làm một hành động khiến tất cả sững sờ. À! Nghiêm Sư Hà hét lên thảm thiết, giấy gợi ý và khẩu súng đều rơi xuống đất. Tiểu Thiển cúi xuống, hí hửng nhặt gợi ý lên, sau đó đá khẩu súng của Nghiêm Sư Hà vào một góc. Bấy giờ, lưng của Nghiêm Sư Hà bị một con dao cắm lút cán. Tiểu Thiển mỉm cười nói, cảm ơn nhé, anh Nghiêm. Tiểu Thiển bây giờ so với cô gái rụt rè luôn đi theo Nghiêm Sư Hà, chẳng khác nào hai người khác nhau. Cô ta nhét gợi ý vào túi, rút con dao trên lưng Nghiêm Sư Hà ra, cười. Nếu không nhờ anh, quả thật em không thể nào qua được cửa này. Sau đó quay sang nhóm Lâm Thu Thạch. Dĩ nhiên, cũng phải cảm ơn hai anh nữa. Nói xong, cô ta đi vào cửa. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thu Thạch nhìn Nghiêm Sư Hà đang nằm trên đất, nghiến răng nói. Lấy khẩu súng của gã qua đây. Cố Long Minh nhân lúc Nghiêm Sư Hà không thể cử động, đi nhặt khẩu súng về, đưa cho Lâm Thu Thạch. Cậu đón lấy súng, nhét vào túi quần. Cả hai thong thả tiến vào cánh cửa đang phát ra ánh sáng. Đi hết đường hầm, cảnh vật xoay chuyển. Lâm Thu Thạch thấy mình rốt cuộc về tới thế giới thực. Ngay khi trở về, cậu liền cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Vất vả lắm, cậu mới gọi được điện thoại cầu cứu Nguyễn Nam Chúc. Sau đó ngất đi. Hai ngày sau, Lâm Thu Thạch tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cậu đã quen với việc thường xuyên ra vào bệnh viện. Lần này mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng thì không còn kinh ngạc nữa. Ngược lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng còn sống trở về. Tỉnh rồi à? Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên. Lâm Thu Thạch quay sang là thấy được Nguyễn Nam Chúc. Hắn ngồi ngược sáng nên trông không rõ lắm. Chỉ có giọng nói vô cùng ấm áp. Lâm Thu Thạch bỗng nhận ra mình rất nhớ hắn. Nhưng cậu đã nhanh chóng đá bay cảm xúc kỳ quái đó ra khỏi đầu. Chỉ khẽ ườm một tiếng. Lại sốt cao. Nguyễn Nam Chúc nói. Bị thương ở trong cửa đúng không? Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát nói. Trước khi ra khỏi cửa, bị cho anh một viên đạn. Nguyễn Nam Chúc hỏi. Chính là khẩu súng anh mang ra ngoài. Lâm Thu Thạch gật đầu. Nguyễn Nam Chúc im lặng một lát. Súng bình thường không thể mang vào cửa. Lâm Thu Thạch sửng sốt. Nguyễn Nam Chúc tiếp tục giải thích. Khẩu súng đó chắc chắn không phải súng thường. Không phải súng thường. Lâm Thu Thạch nhớ lại. Khẩu súng đó toàn thân màu trắng bạc. Cầm trên tay cảm thấy rất nặng. Không lẽ cũng là vật phẩm trong cửa? Bây giờ nghĩ lại, tên Nghiêm Sư Hà đó e rằng cũng là tay lão luyện nhận dẫn khách. Nhiều khả năng là như vậy. Nguyễn Nam Chúc nói. Anh nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thu Thạch nghe vậy, cảm thấy mình thật may mắn. Lúc ấy cậu chỉ sợ Nghiêm Sư Hà tiếp tục tấn công. Thật không ngờ cuối cùng còn mang được một vật phẩm trở về. Hết chương 87.